Chương 1896, bị tiền đập có đau một chút. Thẩm gia quả nhiên là thích làm vui người khác, bội phục mọi người cảm thán không thôi, rối rít tân bốc. Diệp Hàn Đoàn, chẳng lẽ không phải là người ngu nhiều tiền? Thẩm Thiên Trần hoàn toàn không có có ý thức đến mới vừa âm thầm dâng lên xuống, vui tươi hớn hở theo sát Diệp Hàn Đoàn khoe khoang. Nữ thần, cái vòng tay này ta nhất định sẽ thật tốt cất giấu vật quý giá cả đời đấy. Diệp Hàn Đoàn yên lặng nâng chán. Giờ phút này, nàng có chút nhức đầu, bị tiền đập có đau một chút, bị đập như vậy đều không có trèo tường. Nàng đối với người nào đó quả thực là chân ái được không một trận đấu ra xuống. Diệp Hoàn Hoàn quả thật là phảng phất bị rút sạch, gắng gượng tiếp tục chờ nhẫn của kỳ tu nhiễm. Rất nhanh đến phiên áp chụp vật phẩm đấu giá, sự chú ý của mọi người dần dần lần nữa tập trung đến trên đài đấu giá. Cái thứ nhất là Cửu Long Ly, giá khởi đầu 80 triệu, hiện trường đấu giá kịch liệt. Cuối cùng lấy 200 triệu giá cao bị một cái người yêu thích sưu tầm đồ cổ chụp tới tay. Mọi người không khỏi than thở, loại bảo vật cấp bậc này mới 200 triệu, có thế tóc hối cua ca vòng tay dỏm lại chụp 100 triệu. Đây quả thực là trong lịch sử đấu giá xưa nay chưa từng có kỳ cảnh rồi. Kế tiếp là tỷ hệ nờ nhờ y hệ mờ hội trưởng võ đạo liên minh công hội từng sử dụng qua đường đao. Đang ăn khách bố trí vạch trần, thanh đường đao kia xuất hiện tại trước mắt. Diệp Hoàn Hoàn mi tâm không khỏi nhảy cơn lên. Cây đao này bởi vì thời gian dài không người sử dụng nhìn qua đã có chút cũ kỹ, lưỡi đao cũng đột rồi, giờ phút này lặng lặng nằm ở nơi đó, tản ra phong cách cổ xưa vừa dày vừa nặng, cảm giác tang thương cùng ác liệt mùi máu tanh. Cây đao này thật quen thuộc. Diệp Hoàn Hoàn đang hoài nghi nhìn thấy cây đao này thời điểm cảm giác kỳ quái, đấu giá đã khí thế ngất trời mà bắt đầu. Cuối cùng, cái thanh này đường đao bị kỳ tu nhiệm vô tới. Xung quanh các khách mời rối rít khách khí hữu hảo chúc mừng, chúc mừng chúc mừng chúc mừng, kỳ hoàng kỳ tu nhiễm gật đầu cảm ơn, ngay sau đó ánh mắt hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại, Tiểu Phong, thích cây đao kia sao? Lúc ở bên ngoài, kỳ hoàng đa số thời điểm sẽ xưng hô nàng Bạch Minh Chủ, nhưng không biết tại sao, vào lúc này lại biến trở về Tiểu Phong rồi. Diệp Hoàn Hoàn phục hồi tinh thần lại, à, chính là không khỏi cảm thấy rất quen kỳ tu nhiễm ánh mắt hơi sâu mà nhìn lấy nữ hài. Thật sao phía dưới cái này vật phẩm đấu giá là kỳ tu nhiễm kỳ tiên sinh quên tặng chiếc nhẫn trên đài, âm thanh của người bán đấu giá vang lên. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời ngồi dậy, tập trung tất cả sự chú ý, mặc dù kỳ tu nhiễm chiếc nhẫn này bản thân giá trị nhất định là không có Cửu Long Ly cao như vậy, nhưng là bởi vì chủ nhân của hắn, cuối cùng cạnh tranh giá cả rất có thể sẽ so với Cửu Long Ly đều cao, cũng là rất có thể hiện trường các khách quý lăm le sắc khí, đã chuẩn bị bắt đầu tối nay tranh đoạt chiến. Mặc dù đã để lộ ra tin tức Thẩm gia Tam tiểu thư sẽ tham dự kiện vật phẩm này đấu giá, nhưng muốn tranh lấy một cái người vẫn là có khối người, dù sao đang ngồi cả người cả của lực đều không kém. Thẩm gia Tam tiểu thư thiếp thân trợ lý ở một bên mở miệng cười, Tam tiểu thư yên tâm đi, nhẫn của kỳ hoàng khẳng định là của ngươi. Thẩm Tam tiểu thư giơ cằm lên, một bộ đương nhiên ngữ khí, cái này còn phải nói sao? Nói xong, ánh mắt nóng bỏng hướng về phương hướng của kỳ tu nhiễm nhìn lại. Hiện tại, đấu giá bắt đầu, các vị khách quý có thể bắt đầu ra giá. Người bán đấu giá đầy nhiệt tình mà tuyên bố. 10 triệu. Hiện trường lập tức vang lên một cái phu nhân âm thanh, trực tiếp đem giá cả tăng lên gấp đôi. 15 triệu. 20 triệu. Hiện trường đấu giá âm thanh liên tiếp mà vang lên, hơn nữa đều trực tiếp ăn ý lấy 5 triệu giá cao lên thêm, có thể thấy chiếc nhẫn này cạnh tranh kịch liệt. Tháng 11 canh 4.